Chương 670, cùng ngươi cá nước thân mật. Nghĩ tới, như quang thiểm đến cự lang phân lý, hắn đã cho thấy hắn xem như Á Đặc Lan thứ nhất thu thực lực, lúc ấy liền đem giản thu theo nàng tiêu thất vị trí, một móng vuốt kéo ra đến rồi. Phốc, trực tiếp bị kéo thổ huyết giản thu ngược lại là còn ý đồ tan rã. Đáng tiếc đùng phân lý lúc ấy liền đem giản thu nện xuống đất, cùng sử dụng một đoàn huyết hồng sắc ánh sáng, đưa nàng quấn cái chặt chẽ, tiếp đó liền cho thắt ở chính mình đuôi chó sói lên. Như thế lưu loát thao tác, cũng là để cho Yến Du có một tia không nói gì, cũng bên cạnh mắt liếc một chút đại tư mệnh. Mà lúc này đây Ân Lưu Phong, hắn ngược lại là không có rảnh rỗi để ý khác, hắn đã vội vàng đỡ Cố Tử Phong, trả lại cho hắn cho ăn đang ăn dược, mẹ nó có thế dọa chết ta rồi. Xuân Tín Quân, ngươi kém chút liền bị quỷ mẫu trộm tới đem ép trại phu quân rồi đun nở dê vở ơ y a đúng a, nguy hiểm thật, thuộc hạ cũng không kiểm soát thủ nhị mao cũng là mười phần nghĩ mà sợ. Xuân Tín Quân, ngài sau này vẫn là kiềm chế một chút, đừng khoảng cách đại tiểu thư quá xa, nếu không ngươi cái này tướng mạo cũng quá nhận người, sớm muộn được mất đi trong sạch. Phốc, lúc đầu không có thổ huyết Cố Tử Phong, lúc ấy liền thổ huyết. Ân Lưu Phong liền vội vàng hô, tiểu bảo gia, ngài tốt chưa, nhanh cho Xuân Tín Quân nhìn xem. Không sao, ngươi rời ta xa một chút, cự tuyệt bị nào đó không đứng đắn thiếu chủ đỡ Cố Tử Phong, hắn chỉ muốn chính mình nằm. Thế mà, Ân Lưu Phong biểu thị, đưa cờ rồi y, đừng xính cường, vội vàng khôi phục đi, dè đặt lại bị xem như yếu nhất cái kia bát. Sạ mặt lại Cố Tử Phong nghĩ thầm, yếu nhất rõ ràng là ngươi, bất quá phốc, vào lúc này cu nở dê tại thổ huyết giản thu, nàng liền không rõ, tiến nữ quân bên cạnh thế nào có đầu hung mãnh như vậy sói thế mà có thể đem đã trốn vào hư vô nàng, đều cho tinh chuẩn quá yêu nhiêu đi ra. Loại này cấp bậc, ít nhất cùng Tây Vương Mẫu đồng cấp, thậm chí, không thể so với thiên đế y hê u bao nhiêu, mà vừa nghĩ tới thiên đế, giản thu liền ngước mắt nhìn về phía Yến Du, ngươi không thể giết ta, ít nhất ta đối với thiên đế có ân cứu mạng, ngươi như giết ta, hắn nhất định ghi hận ngươi, ngươi quá để cao chính mình. Yến Du nhàn nhạt đáp lại, bất quá ngươi nếu như là muốn chết vừa vặn mặt chút, có thể nói cho ta, vũ trụ chi vương lại chạy trốn tới nơi nào. Phi giản thu lúc ấy liền phun một ngụm máu mạng, ta giản thu tuyệt không có khả năng phản bội vũ trụ chi vương là hắn đưa cho ta sống lại, ta giản thu không phải vong ân phụ nghĩa người nha, a vậy là ngươi không phải quên, mệnh của ngươi, cũng là quân thượng theo ám vực cứu ra vừa vặn bước vào trong điện Tây Vương Mẫu, nàng còn kéo đến rồi một cái to lớn chết con giết. A Yến tiểu bảo lúc ấy liền hướng cha hắn trong tay háo chui vào, ước chừng còn tưởng rằng cái kia con giết là sống. Đại tư mệnh liền siết chặt con trai, trấn an nói, ngốc hay không ngốc con giết đều đã chết. Chết rồi, sao Yến tiểu bảo lúc này mới không sợ chui ra ngoài, cây bao lớn bảo sợ vo tốt con trai, đại tư mệnh chỉ có thể nói, con trai là gan thật không bằng hắn khi còn bé, bất quá dạng này cũng tốt, sẽ không tùy tiện hoang dã, khắp nơi vọn. Mà lúc này đây giản thu, nàng đã cười lạnh một tiếng, đó bất quá là mong muốn cứu thiên đế, ta chỉ là tiện thể mà thôi. Người Tây Vương Mẫu nhịn không được muốn tiếp tục hận trở lại bất nói nhiều lời, giản thu lại bén nhọn đánh gãy, cũng ở đây nhìn về phía đại tư mệnh, cùng trong ngực hắn con trai, cũng bởi vì yến nữ quân cho ngươi sinh một nhi tử ngươi liền quên, đã từng cùng cá của ta Thủy Chi vui mừng rồi, lời vừa nói ra toàn trường đều yên lặng. Tây Vương Mẫu đều phun không ra miệng, đổi thành há to mồm rồi, người ta đại tư mệnh sắc mặt liền có chút thanh, đã ngã vào cô vợ trẻ trong ngực. A Đát Thiến tiểu bảo liền vội vàng cho cha phát sáng, cũng không biết rõ cha hắn nhưng thật ra là bị buồn nôn đến, dù sao ta manh bảo bảo nhưng không biết cá nước thân mật là cái gì. Yến Du liền tức giận hôn một chút đảo lại phu quân, gặp hắn thế mà còn đầy mắt ủy khuất, đều muốn chọc hắn một câu, bất quá chính sự trước xử lý. Giản thu, cùng ngươi có cá nước thân mật người, tuyệt không có khả năng là phu quân ta, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Yến Du mười phần khẳng định, dù là nàng cái này không đáng tin cậy phu quân, liền hai người bọn hắn đêm đầu đều không nhớ ra được. Thế nhưng, Yến Du biết rõ, hắn sẽ không ngủ giản thu, mặc kệ là bất cứ lúc nào. Bởi vì hắn cái này người, quá kiêu ngạo. Nếu là hắn trướng mắt, đó chính là thật trướng mắt, mặc kệ ngươi đổi bao nhiêu vạn năm, trả giá bao nhiêu, hắn cũng sẽ không nhìn thấy. Bây giờ hồi tưởng lại, kia buổi tối nếu không phải nàng, cái này nam nhân có thể sẽ đem nàng đánh chết. Ta giản thu lại cười, Yến nữ quân, hắn nói cái gì ngươi liền tin, có thế ngươi biết hắn quá khứ hơn 9.000 đời, đều trải qua cái gì sao ngươi không biết thế nhưng ta giản thu biết rõ ta biết tất cả ta so ngươi hiểu rõ hơn hắn ngươi bây giờ lại cùng ta chắc chắn, hắn sẽ không ngươi không cảm thấy buồn cười sao không cảm thấy, bởi vì ta so ngươi đẹp. Yến Du trực tiếp đã nói, phu quân ta nói, hắn không mù. Mặc kệ luân hồi bao nhiêu đời, cũng không thể mù, ước vạn năm trước như là đã coi trọng ta, đương nhiên sẽ không lại nhìn bên trên ngươi bực này dòng chi tục phấn. Ngươi giản thu bị nẹn chỉ có thể lần thứ hai nhìn về phía đại tư mệnh, không cam tâm đến cực điểm bén nhọn hỏi, dung công tử ngươi thật quên dô y sao 3.000 vạn năm trước, ngươi là Á Đặc Lan rời vân bảo bảo chủ một đời kia lời này người ta đại tư mệnh vẫn chưa trả lời, chủ yếu là còn buồn nôn. Yến Du ngược lại là giật mình, 3.000 vạn năm trước Tây Vương Mẫu cũng nhớ tới cái gì, bật thốt lên hỏi, quân thượng, có phải hay không thiên đế chạy tới nói cho ngươi, hắn muốn cưới giản thu. Cho ngươi chuẩn bị cho hắn chuẩn bị thời gian đường. Yến Du khẳng định gật đầu. Giản Thu lúc ấy liền hét dầm lên, các ngươi muốn nói cái gì ta nói cho các ngươi biết đừng nghĩ nói lung tung, ta là xuyên qua thời không, đi đến con dung công tử Á Đặc Lan trước để một câu, bản tư mệnh luân hồi, không tồn tại ở bất luận cái gì thế giới trật tự bên trong, là dù ai cũng không cách nào tra được bản tư mệnh vãng sinh, bởi vì bản tư mệnh mệnh cách, ai cũng không xứng kiểm tra. Gan từng chữ một ra lời này rung giật, màu mắt lạnh lùng. Không có khả năng giản thu còn không tin nàng đương nhiên không tin bởi vì tin chẳng khác nào nàng làm hết thể đều là chê cười, tất cả cho là đều chỉ là tự cho là đúng. Thế mà Yến Du không thể không nói, 3 vạn năm trước, ngươi là tại Thu Thủy Cung tỉnh lại a nếu như ngươi còn không tin, bản quân ngược lại là có thể dẫn ngươi đi cùng thiên đế đối với một đôi, hắn cái này người làm nam nhân cặn bã là cặn bã chút. Nhưng làm cái gì vẫn là rất dám đảm đương. Im miệng giản thu đã lần thứ hai mất khống chế, không thể nào tuyệt đối không có khả năng có thể Yến Du lại có thể xác định, đem giản thu ngủ, tuyệt đối là thiên đế, nếu không thiên đế lúc ấy sẽ không chạy tới cùng với nàng hí ha hí hửng nói những lời kia. Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu như là không có nắm chắc, thiên đế sẽ không để cho nàng chuẩn bị, xem ra vẫn rất coi trọng giản thu. Sau đó việc này không thành, nàng còn đặc địa hỏi qua, thiên đế lại nói giản thu không thích hắn, việc này mới coi như thôi. Bất quá giản thu, bản quân nhắc nhở lần nữa ngươi một lần, lúc ấy ngươi cùng thiên đế ở giữa sự tình, nguyên chỉ có thiên đế, bản quân cùng tây tây mấy người biết rõ, đến tiếp sau lại huyên náo dư luận xôn xao, còn nghiêng về một bên gây bất lợi cho ngươi, ngươi không cảm thấy có quỷ sao bây giờ một sợi hồi tưởng lại Yến Du, luôn cảm thấy có một số việc, đã sớm bị bố cục tốt rồi. Năm đó chuyện này nếu như là không nháo mở, giản thu sau đó sẽ không bị bức tới minh giới. Thế mà giản thu lại cười, ngươi muốn nói cái gì nói 3.000 vạn năm trước, thế giới chi vương liền bắt đầu tính toán ta rồi đáng tiếc, ta là tại 3 vạn năm trước mới lần thứ nhất nhìn thấy dung công tử sau đó mới đi 3.000 vạn năm trước Á Đặc Lan bất quá bỗng nhiên cười đến càng quỷ dị giản thu, nàng lại khóc rồi, còn thoại phong nhất chuyển nói, có lẽ, ngươi nói đúng. Tất cả những thứ này, là nhân quả tuần hoàn là một cái đầu đuôi tương liên vòng đem ta vòng tiến vào, thế giới chi vương, hắn làm được Yến Du có chút ngưng lông mày nhìn xem giản thu, không xác định người sau có phải thật vậy hay không tin. Bất quá Tây Vương Mẫu ngược lại là vỗ đùi nói, ngươi biết liền tốt bất quá thế giới chi vương là ai việc này về sau bản quân lại nói với các ngươi. Yến Du đáp lại Tây Vương Mẫu vấn đề, mà giản thu, nàng lại tại vừa khóc lại cười điên điên khùng khùng lên. Giống như là thụ không nhỏ kích thích. Cự lang phân lý liền hỏi, vậy bây giờ làm thế nào, tiếp tục cột vẫn là có thể ăn rồi. Ha ha ha bỗng nhiên cười dừng lại giản thu, nàng lại lần nữa nhìn về Yến Du, ta muốn thể diện chết một lần, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ta cho ngươi biết hai chuyện nói nghe một chút. Yến Du không có hứa hẹn cái gì. Giản thu hình như cu nở dê không thèm để ý, lại hoặc là nhận định Yến Du sẽ cho nàng thể diện chết một lần, ngược lại là nói thẳng. Thứ nhất, ngươi chỉ sợ không biết, ngươi vẫn lạc cũng không phải là bình thường quy khư, mà là, dung công tử nhúng tay mặc dù, hắn hẳn không phải là cố ý nhưng hắn 3 vạn năm trước cưỡng ép đột phá hai đại thế giới hàng rào, trực tiếp đưa đến ngươi quy khư ngươi hồi tưởng một chút, ngươi tại quy khư trước, có phải hay không thấy được một vệt lam quang, xẹt qua vô cực. Thiên đó chính là hắn dung giật tháng trước cuối tháng, các bảo bảo ném nguyệt phiếu nhắn lại ban thưởng đều phát xong A. Mời thẩm tra đối chiếu một chút, có vấn đề có thể nhắn lại.